Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, khó trị bệnh trầm kha. Andrea im lặng nhìn xem lẽ thẳng khí hùng Veriza, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, Veriza phó sứ, có thể nói một chút ngươi đối Night Republic xã hội thể chế cái nhìn sao? Hừ, tương đương, Veriza nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đại sứ quán phương hướng đi đến, cũng không tệ lắm. Toàn bộ xã hội nhìn qua rất có sức sống, chính là các loại điều lệ chế độ hạn chế quá nghiêm ngặt. Trói buộc công dân biểu hiện ra cá nhân đặc sắc, Andrea có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ Veriza thật đúng là có thể lấy ra đâm tới, mà lại miễn cưỡng coi như trong lời có ý sâu xa. A tương đương đây là xã hội pháp trị tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cũng không đủ pháp quy, một khi có dân chúng xúc phạm pháp luật, chẳng lẽ chỉ có thể bằng vào pháp vụ quan viên chủ quan phán đoán xét phán quyết sao? Andrea nghiêm mặt nói, pháp luật pháp quy xác thực sẽ trình độ nhất định hạn chế cá nhân tiềm lực thể hiện, nhưng dạng này mới có thể bảo đảm toàn bộ xã hội có pháp mà theo, không đến mức bị lòng mang ý đồ xấu người lợi dụng sơ hở phạm tội. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có thập toàn thập mỹ chính sách, có lợi tất nhiên liền sẽ có tệ, khác nhau chỉ ở chấp chính giả làm sao lấy tốt tránh tệ. Đạo lý này Veriza không phải không hiểu, Night Republic cùng Queerthaler tự do không bị cản trở có hoàn toàn khác biệt pháp quy chế độ. Nàng chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc, cũng không phải đối loại này nghiêm khắc pháp luật pháp quy có cái gì bất mãn. Veriza tại Queerthaler gặp qua quá nhiều quý tộc mượn nhờ luật pháp đối quý tộc thiên vị, không có sợ hãi ức hiếp bình dân, trải nghiệm Night Republic xã hội thể chế. Trong nội tâm nàng càng thêm tán đồng Caenetha vương tử cải cách lý niệm. Quanh thân một đống lớn bệnh vặt Queerthaler xác thực đã đến không thay đổi không được thời điểm. Gần ngay trước mắt điển hình ví dụ chính là phá rồi lại lập Stormwind vương quốc. Veriza trước kia nghe nói qua quốc gia này, quyền lợi quá lớn quý tộc trái lại hạn chế vương quyền. Cùng Queerthaler tình huống rất có hiệu quả như nhau chi, diệu. Kết quả thế nào? Cũ Stormwind vương quốc tại các quý tộc tìm đường chết không nguyện ý mau chóng giao ra binh lực lề mề dưới bị diệt quốc, mất đi lãnh địa quý tộc đầy bụi đất đi theo lên quốc vương cùng Lotha công tước cùng nhau lên phía bắc cầu viện, đánh bại bộ lạc về sau, lên quốc vương mang theo lượng lớn quốc dân quay về Elwyn Forest. Các quý tộc lãnh địa đã sớm biến thành một vùng phế tích. Tại cử quốc chi lực ưu tiên trùng kiến thành Stormwind điều kiện tiên quyết, lên quốc vương nghĩ tại trong quý tộc lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm không nên quá dễ dàng. Chỉ cần châm trước tất cả quý tộc lĩnh trùng kiến ưu tiên cấp liền có thể để quý tộc nội bộ bởi vì lợi ích tranh đoạt mà phát sinh mâu thuẫn, dần dần bị phân hóa. Trải qua một trận diệt quốc khó khăn, Stormwind vương quốc quyền chủ động hoàn toàn trở lại quốc vương trong tay. Những cái kia đã từng dám can đảm ở trước mặt kháng mệnh quý tộc hiện tại cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hai eo quý tộc chế độ muốn ngược dòng tìm hiểu đến Queerthaler kiến quốc thời điểm, Dathrema giao phó theo hắn cố gắng khai thác cái đám kia đời thứ nhất công huân quý tộc rất lớn. Đặc quyền, lớn bao nhiêu quyền lợi liền nên lớn bao nhiêu nghĩa vụ. Dathrema dự tính ban đầu là tốt, đáng tiếc theo Andrea qua lý tưởng hóa, bộ tộc có trí tuệ đều có ham ăn biếng làm thiên tính. Có thư thư phục phục hưởng thụ không gian. Đại bộ phận tay cầm đặc quyền quý tộc sẽ nhiều đời đồi phế xuống dưới hoàn toàn là có thể đoán được. Windrunner gia tộc hoành không xuất thế cho bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt cung cấp tuyệt hảo điều kiện. Dù sao biên cương có đám dân quê trấn thủ, châu lại không cách nào tiến đánh đến Silvermoon City tới. Veriza trở về sứ quán trên đường hai mắt có chút chạy không? Dựa vào nét mặt của nàng liền có thể nhìn ra. Nhà đầu này suy nghĩ bay tới địa phương khác đi. Làm Veriza bên ngoài cùng bọn nhỏ chơi đùa lấy nghe ngóng tình báo lúc. Aloria ngay tại đại sứ trong văn phòng đọc thư. Thư đến từ Queertaler, là nàng mẫu thân Laresa gửi đến. Ork sau khi chiến tranh kết thúc, Laresa chính thức dỡ xuống du hiệp tướng quân chức vị, đem tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ đều giao cho thứ nữ Silvana. Vô sự một thân nhẹ, Laresa bây giờ có càng nhiều trống không thời gian. Trừ cùng trượng phu cùng một chỗ bồi dưỡng ấu tử Lyrat bên ngoài, nàng sẽ thường xuyên nhín chút thời gian cho ở xa biển cả một chỗ khác. Aloria cùng Veriza viết thư, trong thư đại bộ phận đều là chuyện nhà nội dung, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn một chút Queertaler gần đoạn thời gian đến phát sinh biến hóa. Từ khi châu chiến tranh sau bình tĩnh mấy ngàn năm, Queertaler rốt cục có nước đọng lưu động cảm giác. Gaener vương tử sau khi về nước cùng Thái Dương Vương nói chuyện trắng đêm. Một năm một mười đem mình ý nghĩ nói cho phụ thân. Mặc dù Anastarian y nguyên vô pháp toàn bộ tiếp nhận Kaenertha một ít cấp tiến cải cách thủ đoạn, nhưng lần này trong chiến tranh lĩnh bang quân vụng về biểu hiện để hắn nhấc lên cảnh giác. Làm bảo hộ quốc gia quân nhân, vốn nên gánh chịu trọng yếu trách nhiệm lĩnh bang quân bị các quý tộc dưỡng thành một đám phế vật. Hết lần này tới lần khác, căn cứ Queertaler luật pháp, hắn còn không có quyền đối quý tộc tư quân nói này nói kia. Hai cha con một cái quá ôn hòa, một cái quá cấp tiến. Tại vương hậu điều hòa lại, mỗi người bọn họ lui ra phía sau một bước. Từ Anastarian đem khống đại cục, Kaenertha tại hắn có thể cho phép phạm vi bên trong đầu tiên tiến hành cải cách làm thử. Nếu như thành quả có thể tiếp nhận, Kaenertha mới có thể được cho phép tiếp tục mở rộng cải cách phạm vi. Làm một nước chi vương, muốn cam đoan hoàng thất quyền uy, quân quyền là tuyệt đối không thể buông ra. Sunstrider vương thất tay cầm Queertaler tinh nhuệ nhất thiên nộ pháp sư quân đoàn cùng phá pháp giả bộ đội, nhưng cái này hai con bộ đội tinh nhuệ nhân số lại không nhiều. Bộ đội tinh nhuệ tại ứng đối tiểu cổ địch nhân có tác dụng trong thời gian hạn định quả rõ rệt, nhưng ở đại quy mô trong chiến tranh lại bị giới hạn nhân số vô pháp có được lý tưởng biểu hiện. Lần này trong chiến tranh liền đã đạt được chứng minh. Tại Thái Dương Vương ngầm đồng ý phía dưới, Gaenera lấy vương tử thân phận bắt đầu đối quân đội làm ra cải cách. Hắn dự định từng bước một giá không quý tộc tư quân, đem tuyệt đại bộ phận quân quyền một lần nữa thu nạp đến vương thất trong tay. Về sau lĩnh bang quân chỉ có thể dùng để làm duy trì địa phương trị an nhị tuyến bộ đội. Mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc chưa muộn, Aloria vui mừng thở dài ra một hơi. Bản thân âu yếm tổ quốc có thể có tích cực biến hóa. Trên mặt của nàng không tự chủ lộ ra sáng rỡ sáng tươi cười. Đại tỷ, ta trở về, có khách quý đến thăm. Veriza thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Aloria hơi thu liễm một cái biểu lộ. Mời đến, quấy dày. Aloria nhìn thấy cùng sau lưng Veriza tiến vào văn phòng. Andrea nhìn không được ngây ra một lúc. Munsado nghị trưởng, ngươi sao lại thế? Andrea cười khoát tay nói, hôm nay không phải công vụ viếng thăm. Trong âm thầm không cần nghiêm túc như vậy, gọi ta Andrea là được. Rất xin lỗi các ngươi đến nhận chức lúc ta vô pháp tự mình nghênh đón. Hôm nay ta vừa vặn tới xem một chút đại sứ quán tình huống. Nhìn quanh một cái rõ ràng duy trì hai eo phong cách trong phòng bố trí, Andrea dò hỏi, thế nào? Có gì cần mua thêm đồ dùng trong nhà cùng bài trí sao? Ta để người tận lực đem trong phòng bố trí thành Queertaler phong cách. Nhưng chúng ta dù sao không phải hai eo. Có lỗi gì để lọt địa phương xin cứ việc nói ra. Aloria mỉm cười lắc đầu, không có. Đã rất hoàn mỹ, Nếu như không phải phụ cận hoàn cảnh sinh hoạt phát sinh biến hóa, ta đều sẽ có một loại còn không có rời khỏi tổ quốc ảo giác. Vậy là tốt rồi. Andrea liếc một cái, Aloria đặt lên bàn tin, chú ý tới Andrea ánh mắt. Aloria thuận thế nói, đây là mẫu thân gửi cho nhà của ta sách. Phía trên nâng lên gần nhất que Ethaler phát sinh một chút tích cực biến hóa. Ồ, Andrea nhíu mày, không ngại có thể nói một chút sao? Ta còn không có thu được tương quan tình báo. Đây cũng không phải Priestrum lười biếng. Có đại sứ Aurora tọa trấn que Ethaler. Trên quan trường tình báo đều sẽ từ nàng chỉnh lý tốt sau thông qua chính quy con đường truyền về. Chỉ có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tin tức mới có thể từ trinh sát nhóm bí mật đưa ra. Đương nhiên có thể, trước hết mời ngồi đi. Veriza, đi pha trà, là tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ